chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 450, 450, bí mật 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huỳnh Nguyễn Trình Diệu Quân bình tĩnh trần thuật sự thật, sau đó đưa phong thư trong tay tới trước mắt Lãnh Vân Lâm chưa hiểu Hiểu Huyên lúc nghe thấy hai chữ. Ảnh chụp, tâm lại là kịch liệt nhảy dựng. Chẳng lẽ anh thật sự biết rõ chuyện tình Mộ Thanh Vũ? Lãnh Vân Lâm nhìn Triệu Hiểu Huyên đến lúc này vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Anh đối với cô, trong lòng càng thêm chán ghét. Thật sự là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đến lúc này, cô vẫn bình tĩnh như cũ, ai nói cô không có tâm kế. Cô rõ ràng che giấu sâu như vậy, trong ánh mắt mang theo lệ khí, nhìn Triệu Hiểu Huyên đối diện. Anh cố ý hỏi, nếu là ảnh chụp cô, vì cái gì sẽ gửi đến trước quầy công ty chúng ta? Không bằng cô đến xem, Triệu Hiểu Huyên tự nhiên cầu còn không được, để cho cô tới mở ảnh chụp để cho anh Vân Lâm nhìn xem Mộ Thanh Vũ tới cùng là phụ nữ như thế nào. Nghĩ tới đây, cô lập tức gật đầu, không nói hai lời đoạt lấy văn kiện trong tay Trình Diệu Quân lập tức xé mở. Nhưng là, lúc lấy ra có một cái máy ghi âm, mấy tấm hình, cả người cô như là bị thiên lôi bổ trúng hoàn toàn ngây dại. Một tấm hình, là ngày chúc mừng tròn 36 năm tập đoàn Lãnh Thị. Lúc Mộ Thanh Vũ từ đại sảnh đi tới gọi điện thoại, Tô Tuyền Lăng ngay tại bên cạnh cô cách đó không xa. Một tấm là Mộ Thanh Vũ vào phòng hóa trang, sau đó Tô Tuyền Lăng đứng ở cạnh cửa hành lang nhìn Mộ Thanh Vũ đi xa lấy di động gửi tin nhắn. Lại một tấm, nhìn thời gian là không đến nửa phút cái bình đắc ích kia đi theo Mộ Thanh Vũ thẳng tuốt đi đến phòng hóa trang. Tiếp theo tấm là Giả Yến, theo thời gian đến xem là đêm đó sau khi Lãnh Vân Lâm đi. Tô Tuyền Lăng cũng đi phòng bọn họ. Xuống một tấm nữa là 10 phút sau, Tô Tuyền Lăng lại từ trong phòng ra. Triệu Hiểu Huyên xem xong tất cả ảnh chụp, ngồi yên ở trên ghế sofa. Này căn bản chính là chứng cứ cô phạm tội A, mặc dù những thứ này trong ảnh chụp đều là ảnh chụp Tô Tuyền Lăng, bên trong một cái đều không có tồn tại của cô. Nhưng mà nếu như đem việc này sâu chuỗi cùng một chỗ lập tức có thể cho ra kết luận. Từ trong ảnh chụp tổ thứ nhất có thể nhìn đến Tô Tuyền Lăng cùng Bình Đắc Ích nên là có liên hệ mới đúng. Mà tổ ảnh chụp thứ hai còn lại là có thể nhìn ra tới đêm đó anh bị Triệu Hiểu Huyên mê choáng váng Tô Tuyền Lăng cũng từng tới khách sạn kia. Cô ta vì cái gì muốn đi gian phòng kia sau đó lại vì cái gì rời khỏi. Đáp án, cơ hồ chính là miêu tả sinh động. Phải biết rằng, Tô Tuyền Lăng đối với Mộ Thanh Vũ không có cừu hận trực tiếp. Cô ta cũng là em họ chính mình đối với anh lại không có ý đồ gì. Trừ bỏ trợ giúp Triệu Hiểu Huyên làm suy sụp Mộ Thanh Vũ thiết kế Lãnh Vân Lâm cùng cô qua đêm, cơ hồ, không có cái khả năng khác. Triệu Hiểu Huyên cầm những cái ảnh chụp này chỉ cảm thấy những thứ ảnh chụp này tựa hồ nặng ngàn cân. Sắc mặt của cô trắng bệch, thậm chí cả người đều đã bắt đầu phát run. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, anh Vân Lâm biết rõ, anh biết là mình làm rồi. Cái nhận thức này thường xuyên xuất hiện tại trong đầu óc cô, hơn nữa là chuyển động truyền ra. Triệu Hiểu Huyên triệt để luống cuống, cô vốn là cái loại người không có chủ ý gì này. Cô nghĩ muốn gọi điện thoại cho Tô Tuyền Lăng, nắm di động trong tay cũng không dám. Như thế nào, bên trong là cái ảnh chụp gì? Thanh âm Lãnh Vân Lâm tại đỉnh đầu cô nổ vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hiểu Huyên bỗng nhiên phản ứng kịp, cô một tay lấy ảnh chụp cất vào trong phong thư. Bối rối giải thích. Không, không có gì. Những thứ này đều đã là ảnh chụp sinh hoạt của em mà thôi. Cách chương.